Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 Minh Huy nhà đấu giá nội, Kha Minh Thụy đem mấy chương chụp tên vật phẩm đơn theo mặt bàn. Đẩy đến những người khác trước mặt, tùy tiện nhìn xem, có cái gì thích trước tiên cùng ta nói, nếu có thể làm chủ, ta liền không tiễn đi bán đấu giá. Minh Huy nhà đấu giá là Kha Minh Thụy cùng Phan Văn Huy hùn vốn. Sáng tạo xí nghiệp, hai người quan hệ không tồi. Từ trong nhà lãnh gây dựng sự nghiệp quỹ sau, liền lộng như vậy cái tiểu nhà đấu giá, từ nhỏ cùng nhau chơi bằng hữu không ít. Trải qua ở chung, cuối cùng lưu lại người cũng liền 5-6 cái. Tần Ngự cũng là thuộc về cái này trong vòng người, ở đây 5 người. Trừ bỏ Kha Minh Thụy Phan Văn Huy cùng Tần Ngự ở ngoài. Còn có hai cái quan hệ không tồi bằng hữu, Minh Huy nhà đấu giá quy mô không lớn. Bán đấu giá cũng phần lớn không phải cái gì tốt nhất đồ vật nhiều nhất, có một hai kiện áp trục, đời. Trước Tần Ngự cũng không như thế nào chú ý bán đấu giá danh sách đồ vật. Tuy rằng nhìn chúng kia viên thú Văn Châu, lại chỉ là tưởng ở đấu giá hội thượng xem náo nhiệt. Cũng biến tướng cấp hai cái huynh đệ mặt mũi, ai biết ở đấu giá hội thượng cư nhiên gặp được đối đầu. Tần Bái, phụ thân hắn trên danh nghĩa con nuôi, trên thực tế tư sinh tử, hai người ở đấu giá hội thượng oan ra ngõ hẹp. Đem thú Văn Châu giá cả nâng tới rồi 500 vạn. Cuối cùng lấy Tần Ngự thắng lợi vì ngưng hẳn, nhưng xong việc hắn bị Tần Chính Vân kêu trở về nhà. Dằn dậy một đốn. Cho rằng hắn là ở tiêu xài chính mình ra di sản, Tần Ngự ở chụp tên vật phẩm đơn thượng xem. Thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình. Hắn chỉ vào thú Văn Châu tư liệu hỏi, này hạt châu có thể lưu sao? Kha Minh Thụy nhìn tư liệu thượng tin tức, có chút một lời khó nói hết nói. Người thấy thế nào thượng cái này? Mặt trên hoa văn thật xinh đẹp không phải sao? Tần Ngự hỏi. Làm sao vậy? Không thể lưu sao? Thú Văn Châu sở dĩ bị mệnh danh Thú Văn Châu là bởi vì chân châu mặt ngoài bao trùm một tầng chạm rỗng kim loại. Kim loại đồ án là nào đó thú loại đồ án, nhưng trải qua chuyên gia nhóm giám định, lịch sử triều đại Trung cũng không xuất hiện quá cùng loại thú văn. Cho nên chỉ dùng Thú Văn Châu cho nó mệnh danh, đây là đồ vật giá quy định bất quá 10 vạn. Trên cơ bản 25 vạn là có thể bắt được tay. Ngươi nếu là thích ta có thể đi cùng chủ bán thương lượng. Kha Minh Thụy có chút do dự mà khuyên. Này hoa văn tuy rằng xinh đẹp, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Thứ này có thể là cố ý tạo cũ. Có phải hay không đồ cổ nhưng khó mà nói. Kha Minh Thụy cầm lấy hình ảnh cho hắn giải thích nói. Này mặt trên thú văn trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá. Rất có thể là cận đại người sở thiết kế đồ án. Bên trong hạt châu cũng không phải chân châu. Tạm thời không có thể kiểm tra đo lường ra là cái gì tài chất. Không bài trừ là nhân tạo tài liệu. Bề ngoài kim loại cũng không biết là cái gì hợp thành kim loại. Phân tích không ra thành phần. Cổ đại chỉ sợ không có như vậy tinh vi tinh luyện kỹ thuật. Giám định nhân viên cho rằng này có thể là gần hai đời người chế tạo hàng mỹ nghệ. Nếu không phải mặt ngoài kim loại cùng chân châu đều chắc không ra là cái gì tài liệu. Này viên thú Văn Châu cũng chưa tư cách thượng bán đấu giá đài, Tần Ngự nói. Đồ vật giá trị cũng không thể chỉ dùng tiền tài tới cân nhắc. Ta cảm thấy không tồi. Kia nó liền giá trị cái này rời đi ngươi giúp ta để lại đi, hành. Kha Minh Thụy cũng không nhiều lắm khuyên, dù sao chính là cái tiểu ngoạn ý. Vì thế sảng khoái nói, ta đây liền làm người giúp ngươi cùng chủ bán nói chuyện, nửa giờ sau. Thú Văn Châu đã bị đưa đến Tần Ngự trên tay, Tần Ngự mở ra trang Thú Văn Châu hộp. Thú Văn Châu an tĩnh mà nằm ở lụa bố thượng, kim loại mặt ngoài hiện lên một tia bất đồng dĩ vãng linh quang, Tần Ngự lập tức khép lại cái nắp. Cũng không biết những người khác có không nhìn ra hạt châu dị thường. đem thú văn châu liên quan hộp cùng nhau thu được bên người túi chung. Quần Tây Thượng cố lấy một khối, không quá lịch sự, Kha Minh Thụy trêu chọc nói, xem ra ngươi là thật rất thích này hạt châu a, cư nhiên còn bên người mang theo, như thế nào không lấy ra tới nhiều thưởng thức thưởng thức. Tần Ngự chỉ là cười cười, về nhà lại chậm rãi thưởng thức, Phan Văn Huy ghét bỏ nói, đừng đừng đừng, ngươi bộ dáng này cũng quá khó coi. Ta làm người cho ngươi lấy cái quà tặng túi trang đi. Tần Ngự đồng ý. Rốt cuộc xủy túi xác thật dễ dàng khiến cho chú ý. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Tần Ngự cùng chính mình các bằng hữu cùng nhau cùng đi trước bán đấu giá đại sành. Đang muốn vào bàn khi. Lại cùng Tần Bái Oan ra ngõ hẹp. Tần Bái trên mặt mang theo giả dối tươi cười. Chiều Tần Ngự gật đầu nói. Đại ca. Ngươi cũng tới đấu giá hội sao? Tần Bái, Tần Chính Vân bên ngoài thượng con nuôi. Trên thực tế tư sinh tử, chỉ so Tần Ngự nhỏ 2 tuổi. Đời trước đúng là hắn cố ý lên ào ào thú văn châu giá cả. Tần Ngự mặt mang lạnh nhạt gật gật đầu. Đang muốn cùng bằng hữu cùng nhau rời đi. Lại bị Tần Bái vươn một bàn tay ngăn lại. Lâu như vậy không thấy. Đại ca tựa hồ không thích ta cái này đệ đệ đâu. Không phải ta nói, đại ca mới vừa lãnh ra gia cấp di sản, liền tới đấu giá hội tiêu xài. Không quá thích hợp đi. Tần Bái đối Tần Ngự lãnh ra gia bộ phận di sản canh cánh trong lòng. Bởi vì ở gia gia di trúc chung, chỉ có thúc bá kia đồng lừa lãnh tới rồi di sản. Giống bọn họ đời cháu cơ bản không phân đến cái gì có giá trị đồ vật. Trừ bỏ Tần Ngự kế thừa tài sản cơ hồ cùng thúc bá nhóm tương đồng. Chỉ ở cổ phần phân phối thượng có lệch lạc, Tần Ngự mắt lạnh nhìn Tần Bái liếc mắt một cái. Đánh trả nói, ngươi liền ra ra di sản cũng chưa kế thừa, cũng dám tới đâu giá hội tiêu xài. Ngươi quản cái này kêu thích hợp. Nói xong Tần Ngự đẩy ra hắn tay muốn đi. Tần Bái còn muốn ngăn. Tần Ngự mang theo chút sát khí ánh mắt nhìn qua. Ta khuyên ngươi tránh ra. Không trải qua quá huyết tinh Tần Bái trong nháy mắt như trụy động băng. Cương ngự tại chỗ. Làm đấu giá hội người phụ trách. Kha Minh Thụy tiến lên lên tiếng. Tần Bái tiên sinh. Con thỉnh không cần ở nhập khẩu lưu lại. Như vậy sẽ ảnh hưởng phòng đấu giá mặt khác khách nhân vào bàn. Kha Minh Thụy là nhà đấu giá lão bản. Đắc tội hắn nói không chừng cũng đừng tưởng đãi ở chỗ này. Tần Bái đồng bạn nhưng không hy vọng bởi vậy bị đuổi ra đi. Kia nhưng quá mất mặt. Đành phải lôi kéo Tần Bái. Hướng trên chỗ ngồi đi đến. Minh Huy nhà đấu giá chỉ là cái loại nhỏ nhà đấu giá. Hiện trường cũng không thiết trí ghế lô. Tần Ngự cùng chính mình các bằng hữu ngồi ở đại sảnh trên chỗ ngồi. Chờ đợi chụp phẩm bắt đầu quay, ở Tần Ngự trước mặt ném mặt. Tần Bái trong lòng không cam lòng, hung tợn mà chiều Tần Ngự nơi phương hướng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tần Ngự có điều cảm. Nhìn lại khi đối thượng một đôi oán độc đôi mắt, Tần Ngự trở về một cái khiêu khích mỉm cười. Tiến thêm một bước đem Tần Bái lửa giận khơi mào, loại này tiểu nhân hoàn toàn không cần thiết phản. Ứng, thắng cũng không có gì ý nghĩa. Phan Văn Huy đem hai người hành vi xem ở trong mắt. Sợ Tần Ngự trong lòng không thoải mái, liền khuyên một câu, Tần Ngự cười cười nói, ý nghĩa vẫn phải có. Hắn nếu là không tức giận, còn như thế nào cho ngươi đưa tiền? Kế tiếp, Tần Ngự hành vi, làm Phan Văn Huy đám người minh bạch hắn ý tứ, mỗi khi bán đấu giá trên đài xuất hiện chút cái gì. Giá trị hư cao đồ vật, Tần Ngự liền bắt đầu báo giá, Tần Bái mỗi lần nhìn đến Tần Ngự cử bài. Đều đi theo cử bài, Tần Ngự cũng đi theo tiếp tục kêu giới, đem nguyên bản giá trị không cao đồ vật nâng thượng một cái giá cao. Sau đó làm Tần Bái chụp đi. Tần Ngự mỗi lần kêu giới thất bại đều âm trầm một khuôn mặt, biểu hiện đến thập phần khó chịu, còn không quên hướng Tần Bái phương hướng hồi chừng liếc mắt một cái, lúc này Tần Bái mới lộ ra vài phần đắc ý tới, vừa rồi bị Tần Ngự ánh mắt kinh sợ không mau cũng tiêu tán vài phần. Tần Bái liên tiếp chụp vài món chụp phẩm sau, Kha Minh Thủy đều tưởng cấp Tần Ngự dựng cái ngón tay cái. Tần Ngự như vậy một trộn lẫn, trực tiếp đem kia vài món chụp phẩm giá cả đề cao vài lần. Minh Huy có thể từ giữa phân đến trừ thành tự nhiên cũng dâng lên. Càng đừng nói có chút chụp phẩm vẫn là nhà đấu giá chính mình đồ vật, đem Tần Bái tiền đào quang sau. Tần Ngự mới bắt đầu chụp chính mình muốn đồ vật, Tần Bái nguyên bản còn tưởng đi theo tiếp tục cử bài. Nhưng bị bên người đồng bạn kéo lại, Tần Bái tuy rằng thâm chịu Tần Chính Vân yêu thích. Nhưng Tần Chính Vân có thể cho tiêu vặt chung quy hữu hạn. Vừa rồi vì cùng Tần Ngự tranh đoạt chụp phẩm, hắn đã hỏi bên người bằng hữu mượn một số tiền, không có khả năng tiếp tục cùng đi xuống. Tần Ngự xem Tần Bái không hề làm yêu, lúc này mới ý tứ mà chụp hai kiện chụp phẩm trở lại chỗ ở. Tần Ngự lập tức lấy ra Thú Văn Châu, sao xem dưới. Thú Văn Châu tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng Tần Ngự quan sát đến càng cẩn thận chút, Thú Văn Châu nội bộ nhan sắc nguyên bản là màu trắng. Bày biện ra chân châu giống nhau oánh nhuận ánh sáng, mà lúc này Thú Văn Châu đã biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Này nhan sắc tựa hồ còn có gia tăng dấu hiệu, thứ này đến tột cùng có chỗ lợi gì? Tần Ngự tuy rằng hoài nghi chính mình trọng sinh cùng Thú Văn Châu có quan hệ, lại không biết này hạt châu cụ thể tác dụng cùng sử dụng phương pháp. Đời trước này hạt châu tựa hồ là hấp thu linh khí mới xảy ra biến hóa. Vấn đề là Tần Ngự còn không có bắt đầu tu luyện, căn bản không có linh lực. Nhưng thật ra trọng sinh sau, tinh thần lực tuy rằng còn thừa không có mấy, nhưng vẫn là tàn lưu một chút căn, củng cố một chút, còn có thể một lần nữa tu luyện. Tần Ngự nguyên tưởng hướng bên trong thua chút tinh thần lực, nhưng có chút lo lắng còn sót lại không nhiều lắm tinh thần lực sẽ bị ép khô. Vẫn là quyết định trước củng cố một chút lại nếm thử, đem hộp một lần nữa khép lại. Tần Ngự hồi tưởng kiếp trước phương pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện, một đêm qua đi, dựa vào địa cầu loãng linh khí. Tần Ngự củng cố tinh thần lực, nhưng tu vi thượng không có bất luận cái gì tiến triển. Tần Ngự một lần nữa mở ra hộp, kim loại thú văn bao vây hạ, hạt châu đã biến thành tươi đẹp san hô hồng. Kim loại thượng linh quang lưu chuyển, Tần Ngự hướng hạt châu nội đưa vào tinh thần lực. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt tối sầm, vài giây sau, tầm mắt một lần nữa khôi phục bình thường, trước mắt thiên địa đã biến hóa. Tần Ngự đứng ở cây cối xum xuê trong rừng rậm, bộ phận cây cối thụ linh không nhỏ, chiếm trước rất nhiều cây nhỏ sinh tồn không gian, trong không khí linh khí bơi lội, giống như lao nhanh con sông. Trên địa cầu linh khí cùng nơi này so sánh với, chỉ có thể xem như chảy nhỏ giọt tế lưu. Tần Ngự lòng tràn đầy nghi hoặc, một lần nữa lấy ra Thú Văn Châu, nguyên bản san hô màu đỏ đã rút đi, lại lần nữa biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Thú Văn Châu tác dụng chẳng lẽ là cất giấu một không gian khác, nhìn không rất giống. Nếu là không gian, hạt châu bị mang tiến không gian khả năng tính tương đối tiểu, hơn nữa dựa theo kịch bản tới nói, trong không gian hẳn là một mảnh mở mang hắc thổ địa, mà không phải một mảnh khu rừng rậm rạp. Còn có nhiều như vậy cao tuổi cây cối, từ từ. Cao tuổi cây cối, Tần Ngự đi đến một thân cây mộc trước mặt. Này cây thân cây thẳng tắp, kiểm tra rồi một chút cây cối rơi xuống lại trên mặt đất lá cây. Bên cạnh còn có một cây mặt vỡ đường kính ước 60 cm, cành khô chiều dài hơn 10 mét tả hữu, cành khô vết nứt có chút cháy đen dấu vết. Tần Ngự phỏng chừng là bị sét đánh đoạn, hắn đối cây cối hiểu biết không thâm, chỉ nhận thức chút thường thấy cây cối. Trước mắt này cây cối cao to, đường kính ít nhất có 5 mét, xem lá cây hình dạng, hẳn là cây gỗ nam. Tần Ngự lại lần nữa nhắc tới trên tay gỗ nam. Quan sát nó vết nứt, xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời. Mặt vỡ chỗ tựa hồ có kim quang lập lòe mà qua, Tần Ngự trái tim nhanh chóng nhảy lên một chút. Này, cây gỗ nam, nên không phải là tơ vàng gỗ nam đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.